Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307 không đi. Ta buồn ngủ, Lý Nguyệt Nga liều mạng, trực tiếp phù phù quỳ gối Trương Húc trước mặt. Đại nhân, thật không có biện pháp nhường Nhị Ngưu Lưu ở bên cạnh ta sao? Đại nhân, ngài bản lĩnh lớn như vậy, xin nhờ ngài, muốn nghĩ biện pháp đi. Ta cho ngài cung trường sinh bài vị. Trường sinh bài vị không phải tùy tiện liền có thể cung. Người bình thường là không chịu nổi trường sinh bài vị cung phụng. Nếu như bị người cung không chịu nổi, tảo yêu đều là có thể. Thế nhưng, có chút tu hành bản lĩnh, có công đức tại người người. Nếu như bị người hương hỏa cung phụng, sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Có thể tích lũy công đức, có thể tích lũy nguyện lực. Tích lũy công đức, nguyện lực có đủ nhiều, trực tiếp lập tức thành Phật cũng là từng có. Trương Húc nói chuyện, quỷ tu cũng không phải dễ làm như vậy. Đặc biệt là thực lực hạ thấp quỷ tu, có thể gặp được bất ngờ. Thiên tai quá nhiều, khó mà nói liền hồn phi phách tán. Đưa ngươi đi đầu thai vào gia đình tốt, thanh thanh thản thản, mau mau vui vẻ sống hết đời. Không được chứ? Lý Nguyệt Nga sững sờ ở nơi đó, cắn răng, hạ quyết tâm, Nhị Ngưu, người đi đầu thai, đi nha, đầu thai mới phải đường ngay. Nương cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhìn ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói, Lý Nguyệt Nga trong đôi mắt liền chảy xuống giọt lớn nước mắt. Nhị Ngưu mở miệng, đại nhân, mời ngài cho ta chỉ một con đường sáng, ta không muốn đi đầu thai. Trương Húc thở dài, người biết Thái Ất Sơn trên Phác Nhất Quan sao? Nhị Ngưu gật gật đầu. Phác Nhất Quan bên trong có một thực lực cao cường quỷ tu. Người có thể đi tìm hắn, nhìn hắn đồng ý thu nhận giúp đỡ ngươi sao? Nếu như hắn đồng ý thu ngươi làm đồ đệ, có hắn che chở, ngươi sau đó sẽ thuận buồm xuôi gió. Trương Húc nói tự nhiên chính là đường nghị. Trương Húc là người. Nhị Ngưu là quỷ, người quỷ thù đồ, Trương Húc đương nhiên sẽ không nhận lấy Nhị Ngưu. Tuy rằng, hắn từng có cái ý niệm này, đường nghị là quỷ tu, Nhị Ngưu cũng coi như là có chút đạo hạnh quỷ. Nếu như đường nghị có thể coi trọng Nhị Ngưu, tự nhiên sẽ nhận lấy Nhị Ngưu. Trương Húc đón lấy nói rằng, nhớ kỹ, nhường mẹ ngươi đưa ngươi đi, có mẹ ngươi ở, ngươi sẽ an toàn rất nhiều. Lý Nguyệt Nga gật gật đầu, ta sẽ đưa Nhị Ngưu đi, ngày mai sẽ đi, ta đi rồi, Trương Húc nói rằng, nói, đi ra khỏi phòng, đạp lên, vi vũ vô ngân, liền rời đi, nhìn Trương Húc rời đi, Lý Nguyệt Nga trên mặt tràn đầy phiền muộn, đại nhân vậy thì đi rồi, cũng không cho chúng ta cảm tạ, Nhị Ngưu nói chuyện, nương, chúng ta muốn cảm giác tạ đại nhân. Cũng không biết nên làm sao cảm tạ. Nương, ngươi cần phải nhớ, phải cho đại nhân cung phụng trường sinh bài vị. Nương biết, đưa ngươi đi tới Phác Nhất Quan trở về. Nương liền cho đại nhân cung phụng trường sinh bài vị. Nói, đàn bà hai lại bắt đầu nói chuyện. Trương Húc sau khi rời đi, thở dài, cuối cùng cũng coi như, chuyện này giải quyết còn coi như viên mãn. Chính là không biết. Đường nghị có thể hay không nhận lấy cái này Nhị Ngưu. Về đến nhà bên trong, ông nội Trương Nguyên Lê đã ngủ. Trương Húc cũng không nghĩ tới sẽ như vậy muộn. Trương Tiểu Hồng ngồi ở trong sân, chờ Trương Húc, nhìn thấy Trương Húc trở về, liền vội vàng đứng lên. Trương Húc ca, cơm nước còn ở trong nồi cho ngài ôn. Hiện tại muốn ăn sao? Được, Trương Húc đi vào nhà chính, mở đèn. Trương Tiểu Hồng đem thức ăn mang vào, có 5 món ăn, một thang, cơm là Linh gạo làm, ngửi lên thơm nức nức mũi. Trương Húc cũng có chút đói bụng, ăn như hùm như sói liền bắt đầu ăn. Nhìn một chút một bên Trương Tiểu Hồng, người đi ngủ đi, ta ăn xong sẽ chính mình thu thập. Trương Tiểu Hồng eo hẹp khoát tay áo một cái. Không, không, ngài ăn trước, ăn xong ta thu thập, ta làm quen thuộc. Trương Húc không nói gì nữa. Ăn cơm xong, Trương Húc muốn cần giúp đỡ thu thập. Bị Trương Tiểu Hồng từ chối. Trương Húc không có cưỡng cầu nữa. Trở lại phòng của mình. Du Du nhìn thấy Trương Húc, lại chạy tới, dùng đầu to cọ Trương Húc ống quần. Trương Húc nở nụ cười. Mỗi lần về nhà đều như vậy làm nũng. Có điều nhớ tới đến, trừ đi Phác Nhất Quan ngày ấy, chính mình gần nhất rất ít mang Du Du ra ngoài chơi. Chờ rảnh rỗi, liền mang Du Du ra ngoài chơi chơi đùa. Trương Húc rửa mặt, thay đổi quần áo, ngủ, leng keng. Ký chủ có thể lựa chọn đi Diệp Thường Cần thế giới, vong linh thế giới, tu chân thế giới, Asin thế giới phép thuật, ma tộc thế giới, quang minh thế giới. Xin mời ký chủ lựa chọn. Không đi, ta buồn ngủ. Trương Húc bãi công, mới hoàn thành một nhiệm vụ lớn, thu được không ít điểm cùng EXP. Trương Húc quyết định nghỉ ngơi mấy ngày. Chủ yếu nhất chính là, ai biết hệ thống có thể hay không phân phát nhiệm vụ. Ai biết nhiệm vụ cần muốn thời gian bao lâu hoàn thành. Lại có thêm mấy ngày liền Tết đến. Trương Húc muốn an sống yên ổn sinh cùng ông nội ăn Tết. Hệ thống không nói gì thêm. Một đêm không mộng, ngày thứ hai lên, ăn qua điểm tâm, mọi người liền bắt đầu vui vẻ ha ha dán câu đối. Dán phúc chữ, dán môn thần, dán xong, liền bắt đầu quét tước vệ sinh. Kỳ thực, trong nhà vẫn tương đối sạch sẽ. Thế nhưng Tết đến trước không quét tước vệ sinh, vẫn là trong lòng không thoải mái. Trương Húc thiếu kiên nhẫn những này việc vặt. Trước đây liền hắn cùng ông nội Trương Nguyên Lê, hắn đương nhiên phải làm những việc này kế. Hiện ở đây sao nhiều người hỗ trợ, liền ông nội đều không xen tay vào được, càng không cần phải nói hắn. Vì lẽ đó, Trương Húc một tiếng hô lên, mang theo Du Du ra đi dạo. Ra cửa viện, Trương Húc liền hướng dưới chân núi đi đến. Ngày đông ánh mặt trời rất là ấm áp, chiếu vào người trên người, phi thường thoải mái. Du Du rất vui vẻ, vòng quanh Trương Húc, chạy trước chạy sau. Du Du đã tới tiên thiên cảnh giới, dựa theo nàng ở độ tuổi này tới nói, xem như là rất tốt. Hiện tại Du Du đã không phải trai trai sói con, là thành niên sói, thân hình cao lớn, đầu đến Trương Húc phần eo, vai rộng vác rộng, tứ chi mạnh mẽ, chính là đụng tới con kia gấu trắng, cũng có sức đánh một trận. Nhớ tới con kia gấu trắng, Trương Húc đã nghĩ đến chính mình ở Thiên Sơn thưởng thức tay gấu. Ngẫm lại liền chảy nước miếng. Nhất thời, Trương Húc sản sinh, không bằng đem này con gấu trắng cho giết, đem tay gấu cho làm ý nghĩ. Tiếp đó, Trương Húc lắc lắc đầu, vẫn là quên đi, ở thế giới địa cầu, gấu trắng là động vật quốc gia bảo vệ. Nếu như bị người ta biết chính mình giết gấu trắng, còn ăn tay gấu, tóm lại là có một chút phiền toái. Sắp tới dưới chân núi, Trương Húc dương mắt nhìn một chút trên núi. Cây cối đều chọc lốc, xem ra không thế nào đẹp đẽ. Có điều đi ở như vậy cây dưới, có thể trực tiếp bị ánh mặt trời chiếu đến, vẫn là rất thoải mái. Có chút qua đông chim, ở đầu cành cây nhảy tới nhảy lui, líu ra líu díu, nhường trên núi không có như vậy yên tĩnh, làm cho người ta bằng thêm mấy phần hảo tâm tình. Trương Húc mang theo Du Du bò lên trên một đỉnh núi, sau đó lại từ một mặt khác hạ xuống, tránh đi vừa vặn trải qua chính mình địa bên trong. Trương Húc đi nhìn một chút, địa bên trong đã không có món đồ gì, một mảnh trống không, có nhiều chỗ có mảnh nhỏ nước đọng kết thành băng xương, xem ra cũng làm người ta cảm thấy lạnh. Xem thời gian không còn sớm, Trương Húc mang theo Du Du về nhà. Bước vào cửa viện, liền nghe đến nhà chính truyền đến ông nội cùng sinh người tiếng nói. Trương Húc đi vào vừa nhìn, liền nhìn thấy hai cái nam tử hơn 40 tuổi ở cùng ông nội nói chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.